Đế bá, chương 6835, ta nhập thế, người xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, ngươi nếu là xuất thế, há lại sẽ an tọa đâu? Thiên địa này đã sớm đã bình. Tiên sinh nói như vậy, đó không phải là ta hổ thẹn. Người này vừa cười vừa nói, uổng ta vô số tuế nguyệt, lại là không có cách làm. Không có chỗ nâng, nếu là ta nhập thế, cũng sẽ như vậy. Lý Thất Giả cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhập thế mà định ra. Thân ở thế ngoại, làm sao cần sốt ruột đâu. Nhập thế đăng sau, lại quét thiên hạ, cũng đủ rồi. N sinh lời này, rất an ủi tâm ta, rất an ủi tâm ta. Người này không khỏi cười ha hà, nói ra, dù sao. Nhân thế đủ loại, đều cuối cùng là luân hồi. Hôm nay tận diệt, cuối cùng sẽ còn tái sinh. Cái này xác thực, Lý Thất Giả vừa cười vừa nói. Trong nhân thể, làm sao có thể có tuyệt đối? Nếu là có tuyệt đối quang minh, tận diệt trong nhân thế hắc ám. Như vậy, quang minh sau khi, nó chính là hắc ám. Tiên sinh lời này, nhanh lòng người, nhanh lòng người, đến. Chúng ta kính quang minh, đôn hắc ám, người này lại vì Lý Thất Giả rót đầy, vừa cười vừa nói, kính quang minh, dồn hắc ám, Lý Thất Giả cũng nâng chén mà kính. Hai người uống một hơi cạn sạch, nhìn nhau cười một tiếng, là sảng khoái như vậy. Đạo gặp trí kỹ, ngăn chén thiếu, tiên sinh mà biết, lại mà vì đó, bội phục nha, bội phục. Người này cũng không khỏi vì đó cảm khái. Lý Thất Giả nhàn nhạt biết một chút. Nói ra, nếu như ta là xuất thế, vậy cũng khi nên làm ta xuất thế sự tình. Ra trong nhân thế này, trong nhân thế, lại cùng ta liên quan gì? Nhưng, trước khi xuất thế, ta nên làm, vẫn là phải đi làm. Cũng không thế bởi vì người này thế gian không liên quan gì đến ta. Ta liền đi thăng một mạch. Đây là gì tình hoài đâu? Người này cũng đều không khỏi tò mò nói ra. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói. Bởi vì ta sinh tại trong nhân thế này nha. Ta cũng nên còn trong nhân thế này. Cho nên, hành tấu đến nay ngày. Cũng nên đi làm chút chuyện nhỏ này. Tình này nghĩ ngờ, ta còn khó vu đạt thành vậy. Người này thản nhiên cảm khái. Lý Thất Giả cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, bởi vì ngươi không sinh tại trong nhân thế này, nếu là ngươi sinh tại trong nhân thế này, cũng như ta cái này đồng dạng, cũng giống vậy, sẽ quét ngang một lần, lại rời đi vậy, đúng nha, ta không sinh tại trong nhân thế này, căn này, không tại nha, người này cũng đều không khỏi thật dài thở ra một hơi. Mười phần cảm khái, Lý Thất Giả nâng chén, nói ra. Coi người nhập thế đăng sau, vậy cũng đồng dạng sẽ làm. Chỉ bất quá, ý tưởng này không giống với thôi. Giống như lão Tạc Thiên, nhất cử mà đáng thế, đều là giống nhau. Cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu vậy. Nói như vậy, ta tục vậy, tục về, người này cười lắc đầu. Nói ra, ta cái này vừa vào thế, tiên sinh đã đi, tục vậy. Tục về, nhập thế, xuất thế, lại dâu có tục nhã phân chia. Lý Thất Giả cười lắc đầu, nói ra, có lẽ, tương lai gặp lại cao thấp, tương lai gặp lại cao thấp. Người này nhìn xem Lý Thất Giả, cười, lắc đầu, nói ra, tương lai, chưa chắc có thể lại có cao thấp vậy. Vậy liền hôm nay gặp, Lý Thất Giả sáng khoái vừa cười vừa nói, ha ha. À, ta cũng chính là ý tứ này. Người này không khỏi nở nụ cười. Nói ra, ta nhập thế, tiên sinh xuất thế, hôm nay vừa gặp, rượu vậy, Lý Thất Giả vừa cười vừa nói. Ta tu kỷ mà bình thế. Cầu hỏi một chút, đây là xuất thế, ngươi hỏi lấy thắng thiên. Cầu sáng thế, đây là xuất thế, hoàn toàn, tốt, tốt, tốt một cái tu kỷ mà bình thế. Để cầu hỏi một chút, tốt một cái để cầu hỏi một chút, người này không khỏi vỗ tay cười to thống khoái chỗ, không khỏi kích chân hô to. Quân cũng không kém, Lý Thất Dạ nâng chén, vừa cười vừa nói, hỏi Thắng Thiên, đây là sáng thế vậy? Kính ngươi, tốt, mời chúng ta. Người này cười lớn, nâng chén, cùng Lý Thất Dạ trung kính. Dòng lúc nhất thời hai người nhìn nhau cười ha hà, mười phần vui sướng, dáng tươi cười cũng không khỏi dung nhập trong thời gian Trường Hà. Tựa hồ, ở thời điểm này, thời gian Trường Hà đều theo bọn hắn vui cười mà vui vẻ. Chọc thế này cuồn cuộn, thực sự nhiều tâm, tiên sinh lại là một chú vạn cố. Ta bội phục vậy, một chén uống cạn, người này không khỏi vì đó cảm khái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, cái này chọc chọc nhân thế, ta một mực tại, nhưng, người cũng đã từng là một chú vậy, đó là cực kỳ lâu sự tình lê. Người này cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vậy cũng chỉ là nhất thời cao hứng, xây này công trời liên minh, đãi tiếu đại phương nhà, tiên sinh chê, đây là chuyện tốt đẹp. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nếu là có thế, tuổi nhỏ không biết việc, loại cảm giác này càng khiến người ta hồi ức. Hôm nay, ngược lại là già mà không chết, già mà không xê, hết nha, ha ha, a, tiên sinh nói như vậy, vậy liền trở nên mỹ diệu, tuổi nhỏ không biết việc, tốt một cái tuổi nhỏ không biết việc. Người này bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, cũng đều khơi gợi lên hứng thú, cũng đều rất là dư vị. Đại đạo từ từ, thiếu niên trò đùa, từng có thể chiếu sáng trong chúng ta tâm, để nó tràn dãy ánh năng. Lý Thất Dạ cảm khái nói ra, thiếu niên trò đùa, đúng nha, đế cho người ta dư vị. Người này cũng không khỏi vì đó cảm khái, thản nhiên nói, đó là tuổi nhỏ không biết việc, chắc chắn sẽ có niềm vui thú địa phương. Đáng tiếc, ta rời đi cực kỳ lâu vậy, nhưng y nguyên còn tại. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, người này cũng đều gãi một chút đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác, ta cũng chưa từng nghĩ tới, thiếu niên không biết việc, trò đùa sự tình, cũng còn có thế tồn lâu như vậy, này không phải ta chỉ công, đây là sáng thế chỉ công, ta biết, năm đó suy sụp thời điểm, ngươi cái gọi là sáng thế, vậy cũng chẳng qua là giải rác mà thôi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đích thật là, người này gật đầu, nói ra, hắn là lớn nhanh, cũng là dáng dấp lâu dài, đoạn đường này di tới, cũng đích thật là không tầm thường, chỉ sợ, đã từng có người cho là, các ngươi đây là sư đồ vậy. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngừa bất quá, cái gọi là công trời, đó cũng là tục khí tiến hành. Về sau buồn bực ngán ngấm, cũng liền chưa từng lưu lại, do hần chỗ trống lên, hết thảy đều do chính hắn tìm tòi. Cũng, này nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, này cũng không là thầy cho, ta xây liên minh này thời điểm, hẳn chỗ gia nhập, ta cũng chỉ là tùy hứng mà vì, lẫn nhau từng có luận bàn, chỉ, không thụ có đại đạo, vẻn vẹn luận bàn thôi. Này đã không tầm thường, hắn có thế độc hành lâu như thế, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi khen một tiếng, hắn độc hành lâu như thế, cũng đích thật là tạo hóa của hắn, cũng là hắn thủ vững. Người này nhìn xem Lý Thất Dạ, mỉm cười nói có thế xưng độc đại, đây là tiên sinh chỉ công, cho đến ngày nay, liên minh này quật khởi, ta lúc nào lập được công? Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, làm sao chính ta cũng không biết đâu. N sinh thế nhưng là cùng lão Tặc Thiên từng có hiệp nghị. Người này ý vị thâm trường, vừa cười vừa nói, tiểu tử này cơ linh, phỏng đoán ra điệu dụng, tránh mà không ra, quét ngang hết sạch thời điểm, lúc này mới cắm rễ khỏe mạnh. Hôm nay công trời liên minh, đây chính là đại thụ che trời. Năm đó, ta cũng chỉ là căm mãm nhỏ mà thôi. Kiêu hoành đáng thiên, Lý Thất Dạ minh bạch hắn nói. Nữ kiêu hoành đáng thiên, cử động lần này chính là tận diệt thiên cảnh. Mặc dù nói, cử động lần này tận diệt một tôn lại một tôn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nhưng là, cũng đích thật là cho một số người cơ hội. Khi tận diệt đăng sau, bao nhiêu quái vật khổng lồ như vậy âm vang sụp đổ. Cái này cũng làm cho hậu thế có mới quái vật khổng lồ khỏe mạnh. Đương nhiên, tiên sinh ở chỗ này, công huân càng là chắc tuyệt. Người này nhìn xem Lý Thất Giả, vừa cười vừa nói, năm tháng y nguyên còn tồn, cho đến ngày nay, y nguyên có thể đóng toàn bộ thiên cảnh vậy. Thủ thế liên minh, có thể xưng vạn cổ độc nhất. Bao nhiêu, công này, không dám ở. Lý Thất Giả cười lắc đầu, nói ra, đây là hậu bối chư quân chỉ công, ta cũng như ngươi đồng dạng, chẳng qua là cắm xuống mầm nhỏ mà thôi, cắm mầm nhỏ mà thôi. Tiên sinh cái này cắm xuống mầm nhỏ, liền cực kỳ khủng cây ết yếp. Người này vừa cười vừa nói, đệ tử của ngươi Minh Nhân, nâng đao thời điểm, thiên hạ âm nhưng, khó lường nha, khó lường, đáng tiếc. Lý Thất Giả không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, thật sự là hắn là một cái hảo hài tử, ta chưa chắc là một tốt sư phụ, đây chính là hắn con đường nha. Người này vừa cười vừa nói, đồ đệ, lại làm sao có thể đi sư phụ con đường đâu, chỉ có chính hắn con đường, mới có thể để cho người rực rỡ hào quang. Cái này cũng đích thật là như vậy. Lý Thất Giả không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đây cũng là bọn hắn truy cầu. Cho nên, Minh Nhân đăng sau, ngươi còn có Hồng Thiên, để cho người ta hâm mộ, để cho người ta hâm mộ. Người này không khỏi cảm khái nói ra. Lý Thất Giả cười cười, nói ra, này không phải ta công, truyền củi sự tình, đã không tại ta ở chỗ bọn hắn. Lời tuy như vậy, cùng tiên sinh so sánh, sư phụ này của ta, liền thất sắc, thất sắc. Người này vừa cười vừa nói, ngươi đã là muốn thắng thiên sáng thế, làm sao cần lưu tân hỏa. Lý Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta thất thế câu vấn quay người mà đi, nên lưu tân hóa. Tiên sinh vừa nói như vậy, cái này khiến ta dễ chịu một chút, dễ chịu một chút. Người này không khỏi vừa cười vừa nói, thế đều do ngươi sáng tạo, tuyên cổ cũng là do ngươi thụ nha, cần gì tân hòa. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, người này cười to, nói ra, vậy cũng phải đợi cho ngày đó mới được, có lẽ, ngày đó gần. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, không băng tiên sinh. Người này không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Giả lắc đầu, nói ra, còn chưa tới cuối cùng, ai yêu ai kém, cũng còn sớm vậy, giống như hôm nay, ngươi có công trời liên minh, ta có thủ thế liên minh, giữa hai bên, ai tự ai kém, ai có thể biết đâu, hoặc là, ngày mai thời điểm, đều đã không còn tồn tại, đúng nha, cũng đích thật là có này khả năng. Người này cũng cảm khái, vừa cười vừa nói, năm đó mang sáng tạo thôn phệ liên minh thời điểm, cỡ nào chi khí vậy, nhất cử có thế thôn thế, càng có thể thôn thiên, đáng tiếc, rung động hết sạch, trong nhân thế không thấy vậy, người ta đều biết. Lý Thất Giả cười cười, nhàn nhạt nói ra, thôn phệ, dây là sa đọa, cái gọi là chi khí, vậy cũng chẳng qua là bản thân an ủi thôi, lời tuy nói như thế. Năm đó mang thôn phệ liên minh, cỡ nào như ngày là trời, có thể nói là hùng tâm vậy. Người này vừa cười vừa nói, tự tán dương có thể nuốt trời. Đáng tiếc, cuối cùng ngay cả đô đệ của ngươi Minh Nhân một cửa đều chưa qua. Lại nói thế nào thôn thiên đâu, không biết tự lượng sức mình thôi. Cách chương.